Phương Lâm nhất thời bị nghẹn lại, ngây người hồi lâu không nói ra lời. Hình như là Độc Cô Niệm cũng cảm thấy chính mình nói như vậy không ổn cho lắm, sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng, hừ một tiếng rồi chạy trở về phòng mình. Phương Lâm thì nhìn theo bóng lưng Độc Cô Niệm rời đi, trong đầu không biết thế nào lại phác họa ra cảnh tượng hương diễm khi nhà đầu kia đang tắm. Cảnh tượng này vừa xuất hiện, Phương Lâm vội tá hỏa lắc đầu, không dám lại tiếp tục tưởng tượng thêm nữa. Cảnh tượng kia thực sự là quá đẹp, nhưng hắn cũng không dám nhìn. Mãi cho đến buổi chiều, Độc Cô Niệm mới đi ra khỏi phòng, hình như đã quên mất câu chuyện xấu hổ lúc buổi sáng. Phương Lâm thì lại nằm trên chiếc ghế ở trong sân, liếc mắt nhìn Độc Cô Niệm đi về phía mình. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Độc Cô Niệm mở lời trước. Ngươi hỏi đi, Phương Lâm đáp. Độc Cô Niệm liền hỏi, vậy sư phụ của ngươi rốt cuộc là ai? Phương Lâm thoáng cái ngẩn người ra, hắn cũng không ngờ tới là nha đầu kia sẽ hỏi về vấn đề này. Độc Cô Niệm đã muốn hỏi điều này từ lâu, chỉ có điều nàng vẫn cảm thấy điều này không thích hợp. Nhưng lòng hiếu kỳ lại liên tục quấy nhiễu nàng. Nàng thực sự rất muốn biết trình độ đan đạo kinh người của Phương Lâm rốt cuộc do ai giảng dạy. Nàng cũng không tin là Phương Lâm biết được những thứ này từ trong đan tông. Phương Lâm mới làm đệ tử đan tông được có mấy năm, làm sao có thể tiến bước thần tốc đến như vậy? Phương Lâm tức giận đáp lại, việc này có quan hệ gì với ngươi sao? Độc Cô Niệm bĩu môi. Ta chỉ là tò mò mà thôi, ngươi không nói cho ta biết thì thôi vậy. Nói sang nàng xoay người lại muốn rời đi. Phương Lâm suy nghĩ một lát lại gọi giật lại. Sao vậy? Độc Cô Niệm nhịn không được hỏi. Phương Lâm nói, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi có muốn nghe hay không? Độc Cô Niệm không nói lời nào, lặng lặng ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng mở miệng. Nói người người cũng đừng không tin, khi ta còn bé gặp phải một lão già ăn xin, hắn nói ta có xương cốt tinh kỳ, tư chất thông tuệ, là hạt giống tốt để luyện đan, cho nên lại chuyển cho ta rất nhiều phương pháp luyện đan, đồng thời còn dạy ta nhiều các cái đan phương khác nhau. Vẻ mặt của Độc Cô Niệm đầy vẻ xem thường, người lừa gạt ai chứ, xem ta là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Cái gì mà lão già ăn xin, cái gì mà xương cốt tinh kỳ, cái gì là hạt giống tốt để luyện đan, nghe thế nào cũng cảm thấy là người đang lừa dối người khác. Này, người có thể nói dối cho dễ nghe một chút hay không? Người nói như vậy ta sẽ tin hay sao? Độc Cô Niệm cười ha hả nói. Vẻ mặt của Phương Lâm nghiêm túc. Người đừng có mà không tin. Trên đời này cơ duyên kỳ ngộ chỗ nào cũng có, nhưng phải xem người có thể gặp được hay không. Người có cơ duyên thâm hậu giống như ta, tất nhiên tùy tiện đều có thể gặp phải. Độc Cô Niệm thấy bộ dạng Phương Lâm nghiêm trang như vậy, trong lòng vẫn có vài phần ngửa tin nửa ngờ. Một vài cao nhân đàn đạo có tính tình cổ quái, có thể người này thực sự gặp được một người như vậy thì sao? Trong lòng Độc Cô Niệm nói thầm. Phương Lâm nhìn thấy bộ dạng Độc Cô Niệm như vậy, thiếu chút nữa thì bật cười. Loại lời nói dối như vậy mà nàng cũng có thể tin được sao? Đầu óc của nha đầu này rốt cuộc là kiểu gì vậy? Nhưng Phương Lâm cũng không nói gì thêm, dù sao hắn cũng chỉ tính lừa gạt Độc Cô Niệm một chút để tránh cho nha đầu này không để yên, sau này lại cứ đi hỏi đi lung tung những chuyện này mà thôi. Xin hỏi, Phương sư huynh có ở đây không? Vừa lúc đó thì bên ngoài tiểu viện vang lên một giọng nói, Phương Lâm lập tức trả lời, hắn không có ở đây. À, là Phương sư huynh sao? Ta là Mạc Thiết Sơn đệ tử Võ Tông, Vương Thiên Mộc trưởng lão bảo ta giao một thứ cho Phương sư huynh. Giọng điệu của người bên ngoài viện có mấy phần lúng túng nói. Nghe được người là do Vương Thiên Mộc phái tới, Phương Lâm lộ ra vài phần suy nghĩ, sau đó nháy mắt về phía Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm biết hắn làm vậy là có ý gì, nàng lập tức đi qua mở cửa. Chỉ thấy một người thanh niên hơn 20 tuổi đứng ngoài cửa viện, trong tay đang cầm một cái túi cửu cung, có vẻ vô cùng cẩn thận. Nhìn thấy Độc Cô Niệm, Mạc Thiết Sơn này hơi sửng sốt, lập tức nhìn vào trong sân. Đừng nhìn nữa, Vương trưởng lão của các ngươi bảo ngươi mang thứ gì tới cứ giao cho nàng là được, Phương Lâm lười biếng nói. À, vậy được. Mạc Thiết Sơn vội vàng rui giao túi cửu cung cho Độc Cô Niệm, sau đó trên mặt lộ ra vẻ do dự. Ngươi còn có việc gì nữa sao? Độc Cô Niệm có phần không kiên nhẫn hỏi. Trên mặt của Mạc Thiết Sơn lộ ra vẻ xấu hổ, chỉ là hắn cũng không dám tức giận. Hiện tại Phương Lâm đang là đệ tử nổi danh nhất trong cả Tử Hà Tông. Hơn nữa có người nói hắn đã có thực lực ở cảnh giới địa nguyên, ngay cả thanh kiếm tử đại sư huynh của Võ Tông cũng qua lại thân thiết với hắn. Nhân vật như vậy thì một đệ tử Võ Tông bình thường như Mạc Thiết Sơn làm sao dám đắc tội. Ngay lập tức Mạc Thiết Sơn cung kính nói, Vương trưởng lão còn bảo ta truyền đạt một câu, nói là hy vọng Phương sư huynh tha thứ cho sai lầm của Vương Huyền Long, không nên làm khó hắn nữa. Mạc Thiết Sơn nói xong lại bái Phương Lâm và Độc Cô Niệm một cái, lúc này mới rời đi. Độc Cô Niệm trở lại trong viện, hiếu kỳ mở túi cửu cung ra, bên trong túi này chỉ có một vật, nàng trực tiếp lấy ra ngoài. Ha ha, họ Vương này vẫn thực sự là hào phóng, tự nhiên đưa tới một gốc huyết u nồng 500 năm. Độc Cô Niệm kinh ngạc nói. Vương Lâm thì nhìn thứ trong tay Độc Cô Niệm. Thật sự là huyết u đằng, nó có hình dáng giống như là một cái cây già, màu sắc lại giống như là máu vậy, đồng thời còn có một mùi thơm nồng lạ kỳ. Không sai, Vương Thiên Mộc này thực sự biết cách làm người. Phương Lâm gật đầu nói xong vươn tay về phía Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm bĩu môi, giao huyết u đằng cho Phương Lâm. Hắn tiếp nhận, cẩn thận quan sát một hồi, quả nhiên đã đạt tới 500 năm. Màu sắc này thực sự giống như màu máu người đông cứng lại, có một loại mỹ cảm đặc biệt khác thường. Huyết u đằng chính là thiên tài địa bảo tương đối hiếm thấy, số năm như vậy đã ít lại càng thêm ít. Một gốc mộc huyết đằng 500 năm này tất nhiên có giá trị đặc biệt cao. Chỉ ít Phương Lâm hiện nay không có bao nhiêu thứ có thể so được với một gốc huyết u đằng này. Hơn nữa tác dụng của huyết u đằng có rất nhiều, dùng để luyện đan tất nhiên là tốt nhất, nhưng cũng có thể dùng để chế tạo ra thần binh lợi khí. Một vài người tầm thường không hiểu được sự chân quý của huyết u đằng, chỉ xem nó như vật để ngắm nhìn. Phương Lâm thưởng thức gốc cây huyết u đằng này, trong lòng hắn ngược lại có một ý tưởng. Hiện tại hắn có Phượng Huyết Ngọc Thanh Hoa, còn có một gốc huyết u đằng này, ngược lại có thể chế luyện ra một loại đan dược đặc biệt hữu dụng. Hai loại nguyên liệu chủ yếu đều đã có, còn lại một ít nguyên liệu phụ trợ khác thì lại tương đối dễ dàng kiếm được. Phương Lâm suy nghĩ một lát, cảm thấy Phượng Huyết Ngọc Thanh Hoa này giữ lại thì cũng chỉ để đó thôi, liền dứt khoát lấy ra sử dụng vậy. Về phần ý tứ của Vương Thiên Mộc khi đưa gốc huyết u đằng này ra, Vương Lâm cũng hiểu rõ. Cái gì mà bảo hắn tha thứ cho sai lầm của Vương Huyền Long chứ? Điều này cũng chỉ là vô nghĩa thôi. Ý tứ chân chính chắc hẳn là đang nhắc nhở Phương Lâm, bảo Phương Lâm là đã thu đồ vật thì cũng đừng có mà không giữ lời hứa. Mà gốc cây huyết u đằng này chắc hẳn cũng là vật mà Vương Thiên Mộc cất kỹ. Hắn có thể đưa ra, chắc hẳn cũng phải suy tính một hồi. Nhưng nếu hắn đã đưa tới thì Phương Lâm sao có thể không thu nhận? Đổ nhi, vi sư phải chuẩn bị luyện đan. Trong nửa tháng tiếp theo, đừng để bất kỳ kẻ nào tới làm phiền ta, Phương Lâm nói với Độc Cô Niệm. Nghe được Phương Lâm muốn luyện đan, Độc Cô Niệm cũng có phần hứng thú vội vàng hỏi. Người muốn luyện chế đan dược gì? Gương mặt Phương Lâm lộ ra vẻ cao thâm khó dò. Nói chung chính là loại đan dược mà ngươi không biết luyện. Độc Cô Niệm hừ một tiếng. Ta không biết, ngươi không thể dạy cho ta hay sao? Ngươi là sư phụ của ta mà. Phương Lâm cảm thấy ớn lạnh một hồi, Độc Cô Niệm này còn có thể nằm lũng như vậy sao? Hắn cảm giác là chịu không nổi. Khi ta luyện đan, ngươi có thể đứng ngoài quan sát nhưng không nên quấy rầy, nếu không ta sẽ đem ngươi ném vào trong lò luyện luôn, Phương Lâm bất đắc dĩ nói. Độc Cô Niệm liên tục gật đầu, trên mặt đầy vẻ hưng phấn và chờ mong. Phương Lâm chuẩn bị chế luyện là một loại đan dược tam phẩm có tên là huyết sát đan. Viên đan dược này đứng hàng tam phẩm trung đẳng, xem như một loại đan dược không tính là quá khó, nhưng cũng không tính là dễ dàng luyện chế trong tam phẩm. Nhưng ở kiếp trước của Phương Lâm thì chỉ có Đan Thánh Cung mới nắm giữ đan phương để luyện chế huyết sát đan này, đồng thời nó thuộc về một loại đan dược bị cấm. Nếu như không có người cầm quyền Đan Thánh Cung đồng ý thì không ai được phép chế luyện huyết sát đan. Nguyên nhân không có điều gì khác, mặc dù huyết sát đan này chỉ là đan dược tam phẩm, nhưng lại có hiệu lực đặc biệt đáng sợ. Một viên huyết sát đan cũng đủ cho người dùng tăng mạnh nội kình lên tới gấp 10 lần trong vòng 3 canh giờ. Nói cách khác thì trong 3 canh giờ này, thực lực của người dùng huyết sát đan sẽ tăng lên gấp 10 so với bình thường. Càng đáng sợ hơn chính là huyết sát đan có tác dụng phụ rất lớn. Sau khi dùng, tuy rằng thực lực tăng mạnh nhưng đồng thời sẽ mất đi một phần lớn lý trí. Hình dung chính xác chính là biến thành quái vật hình người, chỉ biết giết chóc mà không biết đau. Cho nên năm đó ở chỗ Đan Thánh Cung của Phương Lâm mới khống chế cái phương pháp luyện chế huyết sát đan này trong tay, tuyệt đối không cho phép để lộ ra ngoài. Nếu như để lộ phương pháp này ra ngoài, sợ rằng sẽ có hậu quả khó mà tưởng tượng. Bản thân Phương Lâm là đệ tử thiên tài của Đan Thánh Cung, là đan tôn trẻ tuổi nhất, tất nhiên hắn hiểu phương pháp luyện chế huyết sát đan. Hơn nữa năm đó Phương Lâm còn là kỳ tài ngút trời, đã tiến hành sửa đổi phương pháp chế luyện huyết sát đan. Nếu như do Phương Lâm tới chế luyện loại đan dược này thì tác dụng phụ của nó cũng giảm đi rất lớn. Tuy rằng không đến mức hoàn toàn không có tác dụng phụ, nhưng ít nhất sẽ giữ lại một phần ý thức. Phương Lâm không biết còn có phương pháp luyện chế huyết sát đan lưu truyền tới nay hay không. Hắn lại càng không biết được hiện tại có người nào biết cách luyện chế huyết sát đan không. Thế nhưng dựa theo Phương Lâm suy đoán thì cho dù còn có phương pháp luyện chế huyết sát đan lưu truyền tới nay thì cũng sẽ không có bao nhiêu người biết luyện chế. Sở dĩ Phương Lâm nghĩ tới chuyện phải luyện chế huyết sắt đan này cũng là để đề phòng bất chắc. Dù sao hiện tại hắn cũng không giống như kiếp trước, có thực lực có một không hai trong thiên hạ. Bây giờ còn có nhiều kẻ địch. trong tối ngoài sáng như vậy, hắn phải chuẩn bị một ít thủ đoạn để bảo toàn tính mạng mới được. Huyết sát đan chính là loại đan dược có thể bạo phát ra một tia sức sống trong tuyệt cảnh. Mà một trong hai loại dược liệu quan trọng nhất để chế luyện huyết sát đan chính là huyết u đằng. Một loại dược liệu khác thì hắn có thể dùng phượng huyết ngọc thanh hoa để thay thế đi. Vừa rồi trên người Phương Lâm còn có phượng huyết ngọc thanh hoa lấy được từ tầm dược phong. Lúc này Vương Thiên Mộc lại đưa tới huyết u đằng. Xem như vậy thì vạn sự đã được chuẩn bị. Còn có một việc nữa, Phương Lâm đã không còn lò luyện đan nào để sử dụng. Trên đường quay về Tử Hà Tông, khi Phương Lâm bị Lý Tống Văn truy sát, trong lúc sinh tử quan đầu, hắn bất đắc dĩ đã lấy ra Kim Viêm Đỉnh để ngăn cản một kích của Lý Tống Văn. Lúc đó Kim Viêm Đỉnh đã bị phá hoại, hơn nữa hoàn toàn không có khả năng sửa chữa. Chỉ có điều Phương Lâm cũng chưa từng nghĩ sẽ đi chữa trị nó, dù sao thì hắn đã sử dụng Kim Viêm Đỉnh trong một thời gian như vậy. Chế luyện một ít đan dược cấp thấp thì còn tốt, nếu như dùng để chế luyện đan dược từ nhị phẩm trở lên thì có phần hơi cố sức. Không còn Kim Viêm Đỉnh, Phương Lâm không thể làm gì khác hơn là đi tìm một lò luyện đan khác tới. Cũng may, mấy ngày nay có rất nhiều người tới tặng lễ, trong đó có không ít người cũng đưa tới lò luyện đan. Sau khi Phương Lâm lựa chọn từng cái một, cuối cùng chọn ra được một cái lò luyện đan, tính là không tệ. Trên thực tế thì lò luyện đan do những người này đưa tới thật ra đều không tệ lắm, chủ yếu là tầm mắt của Phương Lâm quá cao, không muốn ủy khuất chính mình cho nên muốn dùng loại tốt nhất. Đó là một cái lò luyện đan màu đỏ tím, tạo hình xem như khá. Phía mặt ngoài của lò luyện đan có hoa văn trang trí đẹp mắt, chỉ liếc mắt qua đã có phần thanh tú, hơi giống với lò luyện đan dành cho nữ nhân sử dụng. Chí ít thì khi Độc Cô Niệm nhìn thấy được cái lò luyện đan này, câu nói đầu tiên của nàng là rất đẹp. Điều này làm cho Phương Lâm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Đẹp thì đẹp, dù sao cũng chỉ dùng để luyện đan, thì đẹp hay không đâu có gì quan trọng. Thế nhưng nói rằng lò luyện đan này còn cao hơn Kim Viêm Đỉnh Phương Lâm sử dụng trước đây một cấp bậc. Tuy rằng chất liệu của lò luyện đan này không được coi là hiếm thấy, nhưng công nghệ đúc lò hiển nhiên xuất phát từ trong tay của hành gia. Quyết định lựa chọn lò luyện đan, Độc Cô Niệm cũng dựa theo Phương Lâm căn dặn, chuẩn bị xong những nguyên liệu phụ trợ. Ban đầu Độc Cô Niệm còn muốn từ những nguyên liệu phụ trợ này tới để suy đoán xem Phương Lâm luyện đan gì, nhưng càng nghĩ nàng lại càng không đoán ra được manh mối. Nàng biết hết những nguyên liệu phụ này, nhưng khi tổ hợp chúng lại một chỗ thì nàng lại không biết chúng có thể luyện ra đan dược gì. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nghẹn một hơi, chuẩn bị xong nguyên liệu rồi giao cho Phương Lâm. Phương Lâm đặt lò luyện đan ở trong sân, các loại dược liệu phụ trợ cùng với hai loại dược liệu chính đều đặt ở một bên. Chỉ thấy Phương Lâm nhìn lò luyện đan nhíu mày không biết suy nghĩ điều gì. Độc Cô Niệm ngồi bên cạnh mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm không chớp lấy một cái. Khi thấy Phương Lâm ngây người hồi lâu, chậm chạp không chịu động thủ, nàng ta có phần mất kiên nhẫn. Này, ngươi đang làm cái gì vậy, còn không mau bắt đầu đi, Độc Cô Niệm thúc giục. Phương Lâm cũng không để ý tới nàng, hắn đi gần tới lò luyện đan, vươn tay ra búng trên lò luyện một cái. Lò luyện đan phát ra thành âm rất nhỏ, Phương Lâm còn sờ soạng trên cái lò luyện đan, sau đó mới bắt gật đầu. Độc Cô Niệm nhìn thấy động tác của Phương Lâm như vậy thì lại càng thêm sửng sốt. Người này là đang làm cái gì vậy chứ? Trước khi luyện đan còn cần sờ nắn, làm những chuyện vô nghĩa như vậy sao? Độc Cô Niệm rất muốn hỏi, thế nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phương Lâm, nàng đành phải nhịn xuống không nói gì. Phương Lâm chắc chắn là sẽ không giải thích gì với Độc Cô Niệm, đây là thói quen của hắn trước khi luyện đan. Hắn muốn làm quen một chút với lò luyện đan mà mình chưa sử dụng bao giờ. Với hai động tác vừa rồi, Phương Lâm trên cơ bản đã biết được mức độ chịu nhiệt và bền bỉ của lò luyện đan này. Sau khi biết được những điều này thì khi luyện đan, hắn sẽ có khả năng nắm chắc hơn nữa. Phương Lâm lập tức vỗ vào lò luyện đan, chỉ thấy có một luồng lửa tím từ dưới lò luyện đan dâng lên, rất nhanh bao phủ một nửa lò luyện. Phương Lâm đứng bên cạnh lặng lặng chờ đợi lò luyện đan được đốt nóng. Chế luyện huyết sát đan, Phương Lâm không tính là sẽ thi triển ra Trấn Tam Sơn. Tuy rằng Trấn Tam Sơn có thể giảm bớt rất lớn thời gian, thế nhưng khi chế luyện đan dược tam phẩm với cảnh giới hiện nay của Phương Lâm, nếu có thể làm ổn định thì vẫn nên làm ổn định hay hơn. Đợi đến khi cảnh giới cao thêm một bước, vậy thì khi luyện chế đan dược tam phẩm hắn mới có thể không e ngại mà thi triển Trấn Tam Sơn để làm cho nhanh. Qua thời gian một nén hương, lò luyện đan đã nóng, Phương Lâm nhanh tay nhanh mắt mở nắp lò, đem tất cả một đống nguyên liệu phụ cho vào bên trong lò luyện. Mắt của Độc Cô Niệm nhìn chằm chằm từng hành động cử chỉ của Phương Lâm, nàng cũng muốn thử xem Phương Lâm này thần thần bí bí như vậy rốt cuộc là tính luyện chế đan dược gì. Hoàng hôn buông xuống, toàn thân Cổ Đạo Phong lúc này mặc trang phục màu xanh, đứng ở một chỗ trên đỉnh núi trong Đan Tông, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí ngay cả tiếng kêu của côn trùng hay tiếng chim hót cũng không thể nghe thấy được. Chẳng biết từ lúc nào mà một bóng người đã xuất hiện phía sau Cổ Đạo Phong. Chuyện của Phương Lâm, ngươi làm không tốt. Cổ Đạo Phong không xoay người, giọng nói có phần âm u lạnh lẽo vang lên. Bóng người kia im lặng một lát tùy tiện nói. Ta không ngờ Thanh Kiếm Tử và Hàn Hiểu Tinh sẽ đi tiếp ứng cho Phương Lâm, vì vậy mà thất bại. Chẳng lẽ Vương Thiên Mộc không ra tay sao? Bằng không thì làm sao mà có thể không bị bất kỳ truy cứu nào? Cổ Đạo Phong liền hỏi. Bóng người kia miễn cưỡng cười một tiếng. Vương Thiên Mộc đã cắt đứt liên lạc với ta. Theo ta nghĩ, chắc là hắn ra tay thất bại, đã bị Phương Lâm nắm được nhược điểm. Nghe hắn nói vậy, Cổ Đạo Phong xoay người lại, sắc mặt có thêm vài phần thâm trầm. Vương Thiên Mộc này thật đúng là ngu xuẩn. Cổ Đạo Phong mắng một tiếng, nếu như có những người khác của Đan Tông có mặt ở đây, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc. Thủ tọa của bọn họ trước kia vẫn là người ôn hòa, lúc này giống như đã thay đổi thành một người khác hẳn. Lạnh như băng, thâm độc, hung ác, những từ ngữ này để dùng hình dung Cổ Đạo Phong lúc này vô cùng thích hợp. Vương Thiên Mộc cũng không hoàn toàn ngu xuẩn, hắn hình như còn đưa một phần đại lễ cho Phương Lâm, hoàn toàn là đang lấy lòng Phương Lâm. Hơn nữa hắn còn cắt đứt liên hệ với ta, cũng khiến ta có phần sợ ném chuột vỡ bình, không tiện có thêm động tác gì khác, bóng người kia nói. Một tay Cổ Đạo Phong đặt ở phía sau, hiện tại đã nắm chặt lại thành nắm đấm, dường như có ẩn hiện sự phẫn nộ cực lớn. Nếu Vương Thiên Mộc đã phản chiến, sợ rằng Phương Lâm này đã biết được là ngươi đứng sau lưng để điều động, như vậy nhất định phải thật cẩn thận. Cổ Đạo Phong nhìn người kia mà nói. Ánh trăng lộ ra khỏi đám mây đen, soi sáng phía trên ngọn núi, soi rõ gương mặt trẻ tuổi tuấn lãng của bóng người kia. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt thanh niên này cũng có vài phần tương tự với Cổ Đạo Phong. Nếu như Cổ Đạo Phong có thể trẻ lại khoảng 20 tuổi thì chắc hẳn bộ dáng sẽ không khác biệt với người thanh niên này là bao nhiêu. Người thanh niên mỉm cười. Không sao, cho dù Phương Lâm biết ta sai khiến Vương Thiên Mộc đi giết hắn, hắn cũng không làm gì được ta. Cổ Đạo Phong lắc đầu. Người vẫn luôn không để Phương Lâm vào trong mắt, nhưng hiện tại hắn đã đủ để uy hiếp đến ngươi. Hơn nữa ngươi đừng quên, Hàn Ngâm Nguyệt hình như có phần coi trọng Phương Lâm. Nghe nhắc đến Hàn Ngâm Nguyệt, trên mặt thanh niên cũng mất đi vẻ tươi cười, trong mắt có thêm vài phần thâm trầm. Tuy rằng tông chủ giao Đan Tông cho ta, nhưng mỗi hành vi cử chỉ của chúng ta chắc hẳn đều không thoát khỏi tầm mắt của Hàn Ngâm Nguyệt. Nhà đầu kia thực sự là không đơn giản. Võ Tông và Đan Tông chỗ nào cũng có thế lực của nàng. Giọng điệu của Cổ Đạo Phong nghiêm túc nói. Người thanh niên kia gật đầu, hắn cũng biết, mặc dù Hàn Ngâm Nguyệt không có tu vi gì, thế nhưng ở trên phương diện khống chế Tử Hà Tông thì nàng lại gần như là bằng với Hàn Lạc Vân. Tỷ muội của Hàn gia tuy rằng có số phận bất hạnh, một người thì không thể tu luyện, một người hai mắt bị mù, nhưng bọn họ đều có chỗ hơn người riêng. Trưởng nữ Hàn Ngâm Nguyệt thông minh, sáng láng, có khả năng gặp qua là không quên, giỏi về sử dụng trí mưu, khống chế lòng người. Thứ nữ Hàn Hiểu Tinh tính tình quật cường, kiêu ngạo, bất khuất, thiên phú võ đạo cực kỳ khủng khiếp, có thể nói là người đứng đầu trong cùng thế hệ của Tử Hà Tông. Rất khó tưởng tượng được nếu như thân thể của hai nữ tử này bình thường, vậy thì bọn họ còn đáng sợ tới mức nào. Hàn Ngâm Nguyệt đã theo dõi chúng ta. Về chuyện của Phương Lâm, tạm thời cứ để xuống đã. Cổ Đạo Phong chậm rãi nói. Người thanh niên cắn răng trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Không cần để ý, ta nắm giữ Đan Tông nhiều năm, tất nhiên trong tay cũng nắm giữ vài thứ mà Hàn Ngâm Nguyệt không biết, nhưng lúc này vẫn chưa tới lúc để sử dụng. Cổ Đạo Phong liếc mắt nhìn người thanh niên, thản nhiên nói. Người thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta còn có biện pháp có thể đối phó với Phương Lâm. Cổ Đạo Phong nhíu mày, hình như cảm thấy chấp niệm của hắn quá sâu, nhưng vẫn nói. Mấy tháng sắp tới thì không nên ra tay, qua một thời gian ngắn nữa rồi nói sau. Người thanh niên gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Lúc này ở nơi giáp danh giữa Càn Quốc và Mạnh Quốc có một gò đất hoang có tên là Tử Nguyệt Khâu. Tử Nguyệt Khâu này là nơi tiếp giáp biên giới hai nước, phần lớn nằm ở trên Càn Quốc, một phần nhỏ nằm bên Mạnh Quốc. Triều đình hai nước đều đóng đồn trú trọng binh ở trong này, quanh năm ở đây đều có trạng thái khẩn trương. Chỉ có điều cũng may là gần trăm năm qua hai nước đều không phát sinh xung đột gì lớn, cho nên trọng địa Tử Nguyệt Khâu này xem như tương đối an bình. Mà một bên này đại quân Càn Quốc trú đóng nơi đây lại phát hiện thấy bên Mạnh Quốc hình như có phần khác thường. Chuyện gì xảy ra? Thống lĩnh đại tướng quân Chu Hổ ngồi trong doanh trướng lớn tiếng quát hỏi. Binh lính quỳ gối ở bên dưới thưa. Hồi bẩm tướng quân, bên phía Mạnh Quốc phát sinh rối loạn nhưng bây giờ còn chưa rõ tình huống cụ thể. Chu Hổ liền vẫy tay. Vậy thì tiếp tục thám thính, tăng cường đề phòng. Vâng. Binh lính và mấy sĩ quan phụ tá cùng nhau lui xuống. Chu Hổ ngồi cho đó nhíu mày. Càn Quốc và Mãnh Quốc liền nhau, hai nước đều là cấp dưới của Tam Quốc, thực lực mỗi nước đều tương đương với nhau. Hơn nữa trong trăm năm gần đây bang giao không tệ, không thể có chuyện Mãnh Quốc bỗng nhiên đột kích. Nhưng nếu quả không phải Mãnh Quốc đột kích, vậy thì làm sao lại có động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn nghe được tiếng hô chém giết. Bỗng nhiên có tiếng nổ thật lớn vang lên bên ngoài, Chu Hổ giật mình kinh ngạc, vội vàng lao khỏi doanh trướng. Lúc này bên ngoài doanh trướng đã loạn cả lên, không ít binh sĩ hoảng hốt lo sợ, hoàn toàn không biết rõ tình huống xảy ra là gì. Không cần loạn, Chu Hổ hét lớn một tiếng, khí thế hào hùng tràn ra, nhưng binh sĩ đang chạy loạn khắp nơi thoáng cái không dám lộn xộn nữa. Chu Hổ làm đại tướng quân trấn thủ nơi đây tất nhiên là có thực lực không tầm thường, nếu không thì hắn cũng không có khả năng trấn giữ được nơi biên giới này. Tướng quân, có một người từ phía bên Mãnh Quốc xông qua. Một sĩ quan phụ tá chạy tới bên cạnh Chu Hổ mà nói. Đồng tử của Chu Hổ co lại hỏi vội. Người nói cái gì? Chỉ có một người thôi sao? Trên mặt phó quan cũng có vẻ kinh hoàng gật đầu. Ha ha, một đám binh tôm tướng cua mà muốn ngăn cản Phong Thiên Thu ta, quả thực chính là đâm đầu vào chỗ chết. Ở trên bầu trời vang lên một tiếng cười đầy cản rỡ, sau đó một bóng người nhanh chóng lướt qua trên bầu trời. Chu Hổ hét lớn một tiếng, chân đạp mạnh trực tiếp bay lên không trung. Trong tay hắn lập tức xuất hiện một thanh trường thương xông thẳng về phía người kia. Cút ngay! Phong Thiên Thu đánh ra một trường, nhất thời chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều giống như bị một bàn tay này bao phủ. Trong nháy mắt sắc mặt Chu Hổ trở nên tái nhợt, hắn vội giơ trường thương lên chống đỡ, răng rắc. Trường thương gãy, Chu Hổ kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây trực tiếp rơi xuống phía dưới. Mà chỉ một thoáng, bóng người tự xưng là Phong Thiên Thu này đã bay vọt vào cảnh nội của Càn Quốc, rồi biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Một đêm này nhất định là một đêm sẽ không yên tĩnh. Tốn hết 10 ngày, cuối cùng thì Phương Lâm cũng luyện ra được huyết sát đan. 5 viên huyết sát đan lẳng lặng nằm trong tay của Phương Lâm, mỗi viên đều no đủ, nhưng hoàn toàn là màu đỏ vô cùng chói mắt. Đầu cô niện nhìn chằm chằm vào 5 viên huyết sát đan ở trong tay của Phương Lâm, hiếu kỳ hỏi, đây là đan dược gì vậy? Phương Lâm mỉm cười đắc ý, viên đan dược này có tên là huyết sắt đan. Độc Cô Niệm hiển nhiên không biết cái gì là huyết sắt đan, nhưng nghe cái tên này giống như không phải thứ tốt lành gì, nàng không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại. Người không phải là luyện độc đan đấy chứ? Độc Cô Niệm tùy ý hỏi. Nghe thấy Độc Cô Niệm nói đây là đan độc, vẻ mặt Phương Lâm lập tức thay đổi, căm tức nhìn Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm bị ánh mắt Phương Lâm dọa cho giật mình. Từ trước tới nay nàng chưa từng thấy Phương Lâm lộ ra ánh mắt dọa người như vậy. Cho dù trước đây khi mà Phương Lâm đánh nàng cũng chưa từng làm thế. Ta cũng chỉ tùy tiện nói thôi. Giọng điệu của Độc Cô Niệm yếu ớt, có phần ủy khuất nói. Phương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, sau đó thu 5 viên huyết sắt đan vào trong bình, cẩn thận để vào trong một cái túi cửu cung, sau đó lại xoay người đi vào trong phòng. Quan điểm về đan đạo của Phương Lâm hết sức rõ ràng, mặc dù là có đôi khi hắn cũng luyện đan độc thật, thế nhưng hắn lại rất ghét khi người ta nhắc tới việc đó. Độc Cô Niệm cũng không biết vì sao Phương Lâm đột nhiên tức giận như vậy, mình cũng không có nói gì kỳ quái, như thế nào nói trở mặt liền trở mặt ngay. Cũng khó trách Phương Lâm tức giận như vậy, hắn căm hận độc đan sư tới thấu xương, Độc Cô Niệm nói hắn luyện chế huyết sắt đan là đan độc, Phương Lâm tất nhiên là tức giận rồi. Cũng may hắn cũng không phải là đứa trẻ, mặc dù có tức giận vì Độc Cô Niệm nói không lựa lời, nhưng hắn cũng lập tức hết giận thôi. Sư phụ, Đồ Nhi vội vàng tới nhận sai với ngài. Ở ngoài phòng truyền tới giọng nói của Độc Cô Niệm, Phương Lâm hừ một tiếng, vào đi. Độc Cô Niệm thận trọng đẩy cửa ra, thò cái đầu nhỏ nhìn vào bên trong một cái. Khi nhìn thấy Phương Lâm vẫn nghiêm mặt, trong lòng nàng không có mấy phần tự tin. Sư phụ, vừa rồi ta chỉ nói bậy mà thôi, cũng không có ý gì khác. Sư phụ ngài đại nhân đại lượng, đừng có tính toán với ta. Độc Cô Niệm không được tự nhiên mà nói. Phương Lâm đứng dậy, nhìn Độc Cô Niệm từ trên xuống dưới. Ánh mắt kia khiến cho Độc Cô Niệm cảm thấy không dễ chịu. Sư phụ, Đồ Nhi tuy rằng xinh đẹp như hoa, nhưng ngài cũng không thể có ý với ta. Độc Cô Niệm bất thình lình nói. Vẻ mặt Phương Lâm ngây ra đầy kinh ngạc. Người điên rồi sao? Ta hoàn toàn không có ý nghĩ gì đối với nhà đầu thối nhà ngươi cả. Thấy Phương Lâm đã không tức giận nữa, trong lòng Độc Cô Niệm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều nàng vẫn cảm thấy không vui khi nghe Phương Lâm nói những lời này. Chỉ thấy Độc Cô Niệm ưỡn ngực, rất bất mãn nói, ta thì như thế nào chứ, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Ngươi có biết là bên trong huyền quốc có bao nhiêu người mong nhớ ta ngày đêm hay không? Ta thấy là ánh mắt ngươi là có vấn đề rồi. Độc Cô Niệm chính là Độc Cô Niệm, thuộc về loại người dễ nổi điên. Một khắc trước nàng còn giả vờ lộ ra bộ dáng đáng thương để xin lỗi, không bao lâu đã trở nên điên điên khùng khùng. Phương Lâm xem thường nhìn Độc Cô Niệm, đừng khoác lác nữa, cái loại nhà đầu thối như ngươi thì ai sẽ thèm để ý tới người chứ, chỉ có người nào mắt có vấn đề mới có thể coi trọng ngươi. Độc Cô Niệm quả thực bị Phương Lâm chọc cho tức nổ phổi. Cô nương ta vẫn đang tuổi thanh xuân xinh đẹp, ta còn xuất thân danh gia vọng tộc, ta muốn diện mạo có diện mạo, muốn gia thế có gia thế, người muốn kết hôn với ta phải đến hàng ngàn hàng vạn, làm sao có thể tệ hại giống như lời người nói được. Phương Lâm, người thành thật trả lời đi, bản cô nương ở cùng với người lâu như vậy, người có từng động tâm với ta hay không? Vẻ mặt của Độc Cô Niệm khó chịu hỏi. Nghe thấy như vậy, biểu tình của Phương Lâm vô cùng đặc sắc. Đầu óc của Độc Cô Niệm này có phải bị thiếu mất sợi thần kinh nào hay không? Tại sao vấn đề gì mà ngươi cũng dám hỏi ra mồm vậy chứ? Ta xin ngươi, ngươi vẫn là một tiểu cô nương 17-18 tuổi, có thể có chút bộ dáng của một tiểu cô nương hay không đây? Ngươi hỏi ta như vậy, bảo ta phải trả lời ngươi như thế nào đây? Phương Lâm không nói lời nào, vẫn tỏ ra một bộ biểu tình giống như gặp quỷ. Độc Cô Niệm lại càng không vui. Ngươi nói mau, không được gạt ta. Độc Cô Niệm la hét. Đầu của Phương Lâm chảy đầy mồ hôi, mình đường đường là nhất phẩm đan tôn, tự nhiên là bị vấn đề của một tiểu nha đầu ép cho chật vật như vậy. Thôi đi, vấn đề này của ngươi khiến cho sư phụ ta thực sự là khó trả lời. Nói thế nào sư phụ vẫn coi ngươi là nam nhân, ngươi đã hiểu chưa? Mặt của Phương Lâm đỏ bừng, hồi lâu mới thốt ra tiếng. Độc Cô Niệm sửng sốt, sau đó nhà nành múa vuốt giống như muốn liều mạng với Phương Lâm. Phương Lâm bất đắc dĩ liền một cước đá nàng văng khỏi gian nhà. Thực sự là đủ rồi. Ba ngày không đánh, thật là ngươi muốn lật trời sao? Thật cho rằng ta không dám đánh ngươi sao? Đàng hoàng lại một chút. Phương Lâm không vui quát. Ngày thứ hai, sau khi Tử Nguyệt Khâu phát sinh chuyện lớn thì Cản Quốc lại có một gia tộc nhỏ bị tập kích, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, hoàn tộc Đại Càn đã hoàn toàn biết rõ về lai lịch của Phong Thiên Thu này. Không ngờ đó là một kẻ bị Thượng Tam Quốc phát lệnh truy nã. Chín nước này thì chia ra làm Thượng Tam Quốc, Trung Tam Quốc và Hạ Tam Quốc, tức là ba nước cao cấp nhất đến ba nước ở tầm trung và ba nước nghèo hèn nhất. Càn Quốc cùng Mạnh Quốc đều thuộc về cái nhóm Hạ Tam Quốc, cũng là quốc gia có thực lực của một nước tương đối ở nằm cuối bảng. Mà Thượng Tam Quốc thì có ba quốc gia thực lực mỗi nước là vô cùng cường thịnh. Cái loại Hạ Tam Quốc như Càn Quốc này hoàn toàn không thể so sánh. Phong Thiên Thu này chính là từ Thượng Tam Quốc. Có người nói là ở Nguyên Quốc trong Thượng Tam Quốc, hắn đã phạm vào mấy vụ án lớn, giết chết mấy trăm cao thủ của Nguyên Quốc, đã bị Thượng Tam Quốc liên hợp cùng nhau phát ra lệnh truy nã. Cũng không biết vì sao, Phong Thiên Thu này tự nhiên lại chạy trốn tới Mạnh Quốc, sau đó lại từ Tử Nguyệt Khâu mà xông vào Càn Quốc. Lúc này Phong Thiên Thu còn đang ẩn nấp trong cảnh nội Càn Quốc, đã trở thành mối họa lớn nhất của Càn Quốc lúc này. Hoàng thất Đại Càn lập tức xin sự trợ giúp từ Từ Hà Tông và Lý Gia. Dù sao thì Phong Thiên Thu này chính là tội phạm ở dưới sự bao vây tàu tiêu diệt của Thượng Tam Quốc mà chạy trốn tới đây. Dựa vào lực lượng của một nhà hoàng thất Đại Càn thì sợ rằng khó mà bắt giữ được Phong Thiên Thu. Hàn Lạc Vân, tông chủ Từ Hà Tông và Lý Chân Đông, gia chủ Lý Gia, cùng với Hoàng đế Đại Càn lần nữa gặp mặt, đồng thời tiến hành thương nghị. Tuy rằng Lý Chân Đông rất không muốn gặp lại Hoàng đế Đại Càn cùng với Hàn Lạc Vân, nhưng dù sao thì chuyện của Phong Thiên Thu cũng không phải là chuyện nhỏ. Bản thân Lý Gia cũng sống ở Càn Quốc nên tất nhiên có khả năng bị Phong Thiên Thu này gây hại. Cho nên Lý Chân Đông chỉ có thể nắm lỗ mũi mà cùng hai người Hàn Lạc Vân và Hoàng đế Đại Càn ngồi chung một chỗ. Ba người đều có cái nhìn khác nhau về chuyện của Phong Thiên Thu, quá trình thương lượng này cũng không thuận lợi cho lắm. Hoàng đế Đại Càn cho rằng phải tập hợp lực lượng cả ba nhà mau chóng vây bắt Phong Thiên Thu, đề phòng hắn làm ra những chuyện lớn lao hơn. Lý Chân Đông lại cho rằng Phong Thiên Thu tuy rằng cùng hung cực ác, nhưng căn bản không có khả năng chọc tới ba phương thế lực nhà bọn họ, cho nên chỉ cần làm ra đủ đề phòng là được. Mà Hàn Lạc Vân thì lại có ý nghĩ đặc biệt nhất, hắn cho rằng bọn họ hoàn toàn không biết gì về Phong Thiên Thu này, người này rốt cuộc tốt hay xấu cũng không thể hoàn toàn dựa vào một cái lệnh truy nã để mà phán đoán. Nói trắng ra là chính xác Hàn Lạc Vân cảm thấy có thể đối phó với Phong Thiên Thu, nhưng trước hết phải làm rõ tình hình trước mắt xem rốt cuộc Phong Thiên Thu này tới đây để gây tội ác hay còn có mục đích gì khác nữa. Trên thực tế, ngoại trừ Hoàng thất Đại Càn ra thì hai người này đều có phần là bo bo giữ miếng. Thế nhưng Hoàn thất Đại Càn thì không giống như vậy, nếu như chậm chạp không có cách nào bắt lấy Phong Thiên Thu, như vậy thì Nguyên Quốc có thể sẽ gây áp lực đối với bọn họ. Cuối cùng vẫn là do Hoàng đế Đại Càn có thái độ kiên quyết, biểu thị nhất định phải mau chóng bắt lấy Phong Thiên Thu. Tuy rằng Lý Chấn Đông và Hàn Lạc Vân vẫn duy trì ý kiến của mình, nhưng vẫn lựa chọn phối hợp với Hoàng thất. Sau khi ba người bàn bạc xong thì bắt đầu tiến hành phát lệnh truy nã trên quy mô lớn ở Càn Quốc, đồng thời ba phương thế lực đều phái người ra lục soát tìm kiếm Phong Thiên Thu ở những nơi mà có tin tức hắn lui tới. Đại danh của Phong Thiên Thu đã nhanh chóng lan truyền trong cảnh nội Càn Quốc, người trong một số gia tộc nhỏ hay tông môn nhỏ thì đều cảm thấy bất an, rất sợ mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của gã Phong Thiên Thu này. Về phần ba thế lực lớn thì vẫn tương đối bình tĩnh, dù sao thì Phong Thiên Thu có lợi hại mấy, danh tiếng có xấu đến đâu cũng chỉ có một người mà thôi. Đầu óc hắn chỉ cần có chút bình thường thì đều sẽ không đi trêu chọc tới ba thế lực lớn nhất Càn Quốc này. Thế nhưng, sự thật chứng minh thì Phong Thiên Thu này hình như không phải là một người bình thường. Ở ngày thứ năm, sau khi ba phương liên hợp để tìm kiếm, Phong Thiên Thu cũng hiện thân, đồng thời tập kích một nhóm võ giả của Hoàng tộc Đại Càn. Mười mấy võ giả điệu nguyên đều mất mạng trong tay của Phong Thiên Thu, không có người nào may mắn thoát khỏi. Mà trong cùng ngày hôm đó, Phong Thiên Thu quẩn xông vào một chi nhánh của Lý Gia đại náo một hồi, sau đó hắn lại lần nữa biến mất không còn dấu vết. Xảy ra chuyện như vậy, người của ba thế lực lớn đã không còn cách nào duy trì bình tĩnh được nữa. Phong Thiên Thu này hoàn toàn chính là một thằng điên. Một hồi đi giết người của Hoàng tộc Đại Càn, một hồi lại đi tập kích chi nhánh của Lý Gia. Điều này hoàn toàn chính là không hề để ba thế lực lớn kia vào trong mắt. Hoàng tộc Đại Càn và Lý Gia đồng thời phái ra mấy vị cao thủ, tăng cường mức độ tìm kiếm. Hành vi của Phong Thiên Thu đã chạm tới điểm mấu chốt của hai nhà này. Lúc này bọn họ cũng không cách nào bo giữ mình được nữa. Chỉ có Tử Hà Tông là vào ở loại trạng thái xuất công nhưng không xuất lực. Lý Gia và Hoàng tộc Đại Càn vô cùng bất mãn trước thái độ của Tử Hà Tông, thế nhưng cũng không cách nào nói được điều gì. Dù sao thì người ta cũng đã ra người xuất lực rồi. Phong Thiên Thu cũng không có đi trêu chọc Tử Hà Tông, bọn họ căn bản cũng không nói được. Thế nhưng kiểu cuộc sống này cũng chẳng duy trì được bao lâu, Phong Thiên Thu cuối cùng cũng đã động thủ tới trên người của Tử Hà Tông. Võ Tông phái ra hơn 20 đệ tử gặp phải Phong Thiên Thu tập kích. Nếu không phải lúc đó có mấy trưởng lão Võ Tông ở gần đó kịp thời chạy tới, thì chắc hẳn hơn 20 đệ tử này đều đã bị Phong Thiên Thu làm thịt. Cho dù là vậy thì Võ Tông cũng tổn thất mất 7 đệ tử chính thức. Thế vậy Tử Hà Tông còn muốn xuất công không ra lực cũng không được nữa. Phong Thiên Thu người ta cũng đã ỉa lên tới trên đầu, đổi lại thành ai thì cũng không thể nhịn được. Trong cùng ngày khi mà tin dữ truyền về, Hình Thiên Tiếu thủ tọa của Võ Tông vô cùng tức giận, tự mình lên đường đi lùng bắt Phong Thiên Thu. Hình Thiên Tiếu thoáng động, hai nhà khác cũng không oán giận gì nữa. Từ Hà Tông người ta trực tiếp xuất động ra một vị thủ tọa đi lùng bắt Phong Thiên Thu, như vậy có thể nói là một mức độ cực kỳ mạnh mẽ. Ở dưới lùng bắt lớn như vậy, Phong Thiên Thu quả nhiên không cách nào tùy ý làm bậy nữa. Hắn nhiều lần bị người của ba nhà vớ được, trải qua chém giết một hồi mới có thể thoát thân. Hình Thiên Tiếu cũng từng giao đấu với Phong Thiên Thu một lần, tuy rằng lúc đó Phong Thiên Thu đã bị thương, nhưng Hình Thiên Tiếu cũng không cách nào giữ hắn lại. Bởi vậy có thể thấy được Phong Thiên Thu này quả thật có vài phần thực lực. Nếu như hắn không bị thương, Hình Thiên Tiếu cũng không nhất định có thể là đối thủ của hắn. Điều này cũng khó trách, nếu như hắn không có thực lực mạnh mẽ thì cũng không cách nào từ Nguyên Quốc mà chạy trốn đến tận Mạnh Quốc rồi lại cứng rắn xông vào Càn Quốc làm loạn như vậy. Một tháng trôi qua, Phong Thiên Thu vẫn chưa xa lưới pháp luật, còn đang ẩn nấp trong phạm vi của Càn Quốc, mà Hoàng tộc Đại Càn cũng bị áp lực đến từ Nguyên Quốc. Nguyên Quốc nói trong vòng 3 tháng không bắt được Phong Thiên Thu, Nguyên Quốc lại phái cường giả xuống Càn Quốc để tự mình lùng bắt, khiến cho những người nước khác tiến đến nhúng tay vào chuyện trong nước của mình. Đây là điều kiêng kỵ đối với bất kỳ hoàng thất của một quốc gia nào. Nếu không phải vạn bất đắc nhĩ, Hoàng thất Đại Càn tuyệt đối không cho phép có thế lực của những quốc gia khác nhúng tay vào chuyện trong cảnh nội nước mình. Điều này không chỉ là một loại khinh thường và sỉ nhục đối với Hoàng thất Đại Càn, mà cũng sẽ tạo thành sự chủng kích đối với thế lực vốn có của Càn Quốc. Tất cả rơi vào đường cùng, Đại Càn Hoàng đế đành phải đi bái kiến Tổ Lão, thỉnh cầu đan minh hỗ trợ. Đối mặt với thỉnh cầu của Hoàng đế Đại Càn, ngay từ lúc đầu Tổ Lão đã cự tuyệt. Dựa theo phong cách trước sau như một của đan minh thì sẽ không dễ dàng dính tới những cái loại chuyện như vậy. Thế nhưng hắn cũng không chịu nổi Hoàng đế Đại Càn, hết thỉnh cầu này lại đến thỉnh cầu khác. Tổ Lão không có biện pháp, người ta chính là thổ địa của nơi này. Người ở chỗ của người ta mở ra đan minh, chung quy phải cho người ta vài phần mặt mũi. Người ta cũng đã 3 lần 4 lượt tới cậy nhờ ngươi, ngươi còn có thể dầu muối không ăn nữa sao? Sau khi Tổ Lão đáp ứng, lại phái cao thủ của đan minh xuất động, gia nhập vào trong đội ngũ tìm kiếm Phong Thiên Thu. Có đan minh gia nhập thì lòng tin của ba thế lực lớn đều tăng mạnh. Thế nhưng Phong Thiên Thu này dường như cũng biết nếu mình tiếp tục xuất hiện gây ác nữa thì sẽ không cách nào bỏ chạy, cho nên cũng hiếm có được một hồi hắn giấu mình, không còn hiện thân lại nữa. Thế nhưng bởi vì Hoàng thất Đại Càn đều phái trọng binh canh gác ở biên giới Càn Quốc, cho nên cũng không sợ Phong Thiên Thu chạy ra khỏi Càn Quốc mà không ai biết. Trong lúc toàn bộ Đại Càn bị Phong Thiên Thu gây chuyện vô cùng bận rộn, thì thời điểm cuối năm cũng tới. Đàn Tông và Võ Tông đều bắt đầu sát hạch để thăng cấp. Ngoài trừ các đệ tử đang ở bên ngoài, thì những người khác đều rơi vào trạng thái kích động, khẩn trương khi sát hạch. Phương Lâm thì không tham gia sát hạch bởi vì hắn đã có thân phận luyện đan sư nhị đỉnh, không cần tham gia bất kỳ kỳ sát hạch nào, trực tiếp trở thành đệ tử trung đẳng. Thời gian 2 năm ngắn ngủi, hắn đã từ một vị đan đồng thăng cấp trở thành đệ tử trung đẳng. Ở trong lịch sử Đan Tông, tốc độ thăng cấp như vậy cũng chỉ xuất hiện qua có 1-2 lần. Những người khác cùng Phương Lâm tiến vào Từ Hà Tông một ngày, không ngừng hâm mộ khi thấy Phương Lâm một lần bay lên trời cao. Nếu chỉ sớm biết rằng Phương Lâm có một ngày này, thì bọn họ sớm đã tạo quan hệ tốt với Phương Lâm. Thế nhưng trên đời này cũng không có bán thuốc hối hận, những người hâm mộ Phương Lâm cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Trong đó có một người tâm tình là phức tạp nhất, đó chính là đệ tử Võ Tông, Phương Dương. Phương Dương cùng với Phương Lâm được xem là người cùng tộc, cả hai đều đến từ Phương gia. Hơn nữa dựa theo bối phận, Phương Dương còn là đường huynh của Phương Lâm. Trước đây Phương Dương vô cùng khinh thường Phương Lâm, sau đó bởi vì có một lần bị Phương Lâm sỉ nhục, Phương Dương vẫn ghi hận trong lòng, thường xuyên nghĩ cách để trả thù. Thế nhưng theo danh tiếng của Phương Lâm lần lượt chấn động hết lần này tới lần khác, lần lượt theo sự chú ý của vạn người, Phương Dương càng lúc càng biết không biết phải làm gì. Phương Dương cũng không phải là kẻ ngốc, hắn biết chênh lệch giữa mình và Phương Lâm đang không ngừng được kéo dài ra, không ngừng lớn lên. Cái loại chênh lệch này đã lớn đến mức hắn chỉ có thể ngưỡng vọng Phương Lâm mà thôi. Bây giờ Phương Lâm đã là đệ tử trung đẳng, còn Phương Dương hắn vẫn phải chờ sau khi sát hạch năm nay mới có cơ hội trở thành đệ tử chính thức của Võ Tông. Trước đây khi mới nhập môn, Phương Dương hắn được coi như là loại người tương đối có thiên phú, được không ít người quan tâm. Nhưng bây giờ thì ngoại trừ ở một phần Võ Tông ra còn có ai biết tới Phương Dương hắn là ai. Còn Phương Lâm thì sao? Cái tên này sợ rằng đã truyền khắp cả Đại Càn Quốc rồi. Phương Dương cảm thấy mình có một loại cảm giác bất lực và thất bại sâu sắc. Hai người đều tới từ Phương gia, cùng nhập môn một ngày. Nhưng chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, tại sao chênh lệch giữa hai người đã trở nên lớn đến như vậy? Một ngày trước khi sát hạch thăng cấp diễn ra, Phương Lương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định, hắn đi vào Đan Tông để bái kiến Phương Lâm. Nói là bái kiến nhưng thực ra chính là đi tới cúi đầu nhận sai. Khi Phương Lâm nhìn thấy Phương Dương tới gặp mình, hắn cũng có cảm giác không ngờ. Nếu như không phải người này xuất hiện thì Phương Lâm cũng đã sắp quên đi sự tồn tại của Phương Dương. Không có cách nào, có một số ít người chính là có cảm giác tồn tại thấp như vậy. Người này là ai? Độc Cô Niệm đứng bên cạnh nhìn thấy tùy ý hỏi. Phương Lâm đáp, hắn xem như là đường ca của ta. Độc Cô Niệm nghe vậy có vài phần hứng thú nhìn chằm chằm vào Phương Dương một hồi, khiến cho gương mặt Phương Dương đỏ bừng, tay cũng không biết nên để vào đâu. Đừng náo loạn nữa, đi sang một bên. Phương Lâm không nhịn được trừng mắt với Độc Cô Niệm, hắn lại dùng ánh mắt quan sát Phương Dương. Phương Dương đối mặt với Phương Lâm, không biết tại sao trong lòng bất chợt dâng lên vài phần tự ti mà trước đó chưa từng có. Từ trước tới nay Phương Dương chưa từng có cảm giác tự ti như vậy. Nhưng mà khi đối mặt với Phương Lâm, hắn lại cảm nhận được điều này rất sâu sắc. Cảm giác tự ti này khiến Phương Dương không dám đối diện với ánh mắt của Phương Lâm. Hắn cúi đầu thật sâu, vẻ mặt có chút căng thẳng và lo lắng không yên. Phương Lâm nhìn ra được hắn đang căng thẳng và lo lắng. Tuy rằng trong lòng cảm thấy hắn như vậy thật là thú vị, nhưng cũng không hề nói lời chế giễu hay châm chọc Phương Dương gì. Tuy rằng hai người trước đó có một phần ân oán nhỏ, Phương Lâm còn mượn tay người khác tới sỉ nhục Phương Dương một hồi, nhưng sau này Phương Lâm cũng không làm gì Phương Dương nữa. Trên thực tế thì với thực lực và địa vị của Phương Lâm bây giờ, mà muốn chèn ép một Phương Dương nho nhỏ thực sự là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần Phương Lâm đánh tiếng một cái, thì trong Võ Tông sẽ có không biết bao nhiêu người nhảy ra làm việc thay cho hắn. Nhưng Phương Lâm cũng không có ý định làm vậy. Phương Dương đương nhiên là một gã tiểu nhân, nhưng ân oán giữa hắn và mình thật ra chỉ là chuyện của bọn trẻ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Phương Lâm cũng đã sớm không còn quan tâm đến. Hơn nữa, Phương Dương dù sao cũng mang họ Phương, tốt xấu gì xem như có chút quan hệ máu mủ với Phương Lâm. Tuy rằng Phương Lâm không có bất kỳ tình cảm gì với Phương gia nho nhỏ này, nhưng hắn còn chưa máu lạnh tới mức hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Chỉ có điều, hôm nay, Phương Dương tới gặp mình cũng làm cho Phương Lâm không nghĩ tới. Phương Dương, ngươi đến tìm ta làm gì? Thấy Phương Dương đứng đó hồi lâu không nói gì, vẫn là Phương Lâm hỏi trước. Phương Dương do dự một chút, giọng nói có phần khẩn trương. Phương sư huynh, ta tới nhận lỗi với ngài. Sau khi nói xong, thân thể Phương Dương mềm nhũn muốn quỳ xuống trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm nhíu mày tóm lấy vai của Phương Dương. Phương Dương nhất thời không thể động đậy, hoàn toàn không quỳ được. Có chuyện gì thì cứ việc nói ra, đừng có làm những chuyện vô nghĩa như vậy. Phương Lâm không khách khí nói. Trong lòng Phương Dương chấn động, thảo nào người của Võ Tông đều nói Phương Lâm thực lực không tầm thường. Hôm nay vừa gặp quả nhiên đúng là như vậy. Mình tốt xấu gì cũng có thực lực nhân nguyên lục trọng, nhưng bị Phương Lâm nắm lấy bả vai, thậm chí ngay cả cử động nhúc nhích cũng không làm được. Phương Lâm thả lỏng tay ra, thân hình Phương Dương lảo đảo một cái, hắn có phần kính nể, e sợ nhìn Phương Lâm. Phương sư huynh, ân oán trước đó, hy vọng ngài đại nhân đại lượng, không cần tính toán với ta. Đây là một chút tâm ý của ta, mong rằng Phương sư huynh nhận lấy. Phương Dương cuối cùng cũng đã ăn nói trôi chảy, hắn khom người, hai tay dâng lên một cái túi cửu cung. Phương Lâm lại nhìn Phương Dương, hóa ra là người này tới nhận lỗi với mình. Nhưng cũng khó trách, bây giờ địa vị của mình đã không giống ngày xưa. Ở trong Tử Hà Tông này mình đã được xem như là nhân vật số một. Như vậy thì Phương Dương làm sao mà không sợ cho được. Độc Cô Niệm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng như vậy mới hiểu được mọi chuyện như thế nào. Nàng lập tức mất đi hứng thú, xoay người vào trong nhà. Phương Lâm nhìn cái túi cửu cung này một lát, sau đó lại nhìn vào mặt chờ mong thấp thỏm của Phương Dương. Hắn không nói gì thêm, cầm lấy cái túi cửu cung. Nhìn thấy Phương Lâm đã nhận đồ mình đưa tới, Phương Dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Cảm ơn Phương sư huynh. Phương Dương cung kính nói. Phương Lâm gật đầu. Ngươi trở về đi, sau này nếu như có người khi dễ ngươi, có thể tới tìm ta. Phương Dương nghe thấy hắn nói như vậy nhất thời mừng rỡ, như vậy coi như Phương Lâm đã hoàn toàn tha thứ cho mình, hơn nữa còn đồng ý làm chỗ dựa cho mình sau. Đa tạ Phương sư huynh, đa tạ. Phương Dương liên tục cảm ơn, toàn thân kích động đến mức loi choi như con khỉ. Cũng khó trách Phương Dương lại kích động đến như vậy. Từ ngày hôm nay nếu như có Phương Lâm làm chỗ dựa vững chắc cho hắn, vậy hắn ở trong Võ Tông sẽ không có ai dám chèn ép nữa. Mặc dù Phương Lâm là đệ tử Đan Tông, nhưng ở Võ Tông hắn cũng có danh vọng rất lớn. Hơn nữa hầu như mọi người đều biết chuyện Phương Lâm và Thanh Kiếm Tử có quan hệ. Chỉ cần Phương Lâm nhắc nhở Thanh Kiếm Tử một tiếng thì trên dưới Võ Tông còn ai dám không nể tình. Phương Dương vui vẻ rời đi, Phương Lâm nhìn túi cửu cung trong tay một lát nhưng không động tới, hắn dắt nó bên thắt lưng. Ban đầu Phương Lâm không muốn thu đồ của Phương Dương này, nhưng Phương Lâm vẫn hiểu rõ nếu như mình không nhận, Phương Dương kia nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ, cảm thấy là mình không tha thứ cho hắn. Chỉ nhận thì mới có thể khiến Phương Dương kia thực sự yên tâm. Về phần Phương Dương đưa cái gì Phương Lâm cũng chẳng quan tâm, lấy thân phận của đệ tử cầm kiếm trong Võ Tông của Phương Dương chắc hẳn cũng không thể đưa qua được cái đồ gì tốt, chỉ sợ Phương Dương đưa tới cho hắn thứ mà bản thân cho rằng quý trọng nhất mà thôi. Phương Lâm chuẩn bị sau này sẽ tìm cơ hội trả lại cho hắn. Sát hạch thăng cấp cũng hình hực khí thế đã bắt đầu, bất luận là Võ Tông hay Đan Tông đều trở nên náo nhiệt, đồng thời cũng có một nhóm đệ tử mới đi tới Tử Hà Tông để tiếp nhận những thử thách nhập môn. Phương Lâm nhàn rỗi không có chuyện gì chạy tới quảng trường ngay trước Sơn Môn để đi dạo, nhìn cái nhóm đệ tử mới tới của năm nay. Khi đi tới đó hắn chỉ thấy có rất nhiều thiếu niên nam nữ đang tập trung trên quảng trường. Phần lớn những gương mặt trẻ này đều hiếu kỳ và lo lắng không yên. Có vài đứa trẻ tuổi, nhỏ hơn, thậm chí còn ngồi dưới đất khóc lớn. Hiển nhiên chúng chưa từng thấy qua cục diện lớn như vậy nên bị dọa cho giật mình. Phương Lâm cảm thấy thú vị, liền chắp tay sau lưng đi tới. Trên thực tế, thoạt nhìn bề ngoài của Phương Lâm thì cũng không có khác biệt quá lớn với bọn họ. Chỉ có điều bất luận về khí thế hay thần sắc, hắn đều mạnh hơn những thiếu niên này rất nhiều. Trước mắt chính là vị trưởng lão Võ Tông và Đan Tông đang tiến hành thử thách cho những hài tử này. Khi nhìn thấy Phương Lâm đi dạo ở đây, tất cả đều đảo mắt. Chỉ có điều bọn họ không nói gì. Phương Lâm người ta căn bản không cần phải đi tham gia sát hạch thăng cấp, nên nhàn rỗi không có việc gì, tới nơi này đi dạo cũng không có vấn đề, chỉ cần hắn không quấy rối là được. Ngược lại, các thiếu niên nam nữ kia kinh ngạc quan sát Phương Lâm, nhất là khi thấy trên người Phương Lâm mặc trường bào luyện đan sư, hơn nữa còn mang theo huy hiệu luyện đan sư nhị đỉnh, thì tất cả đều lộ ra thần sắc kính nể, e sợ và hâm mộ. Chỉ có điều không có người nào dám nói chuyện với Phương Lâm, bởi vì theo các hải tử này thấy Phương Lâm có thể là loại thiên tài cao cao tại thượng. Phương Lâm dạo qua một vòng, ngược lại phát hiện ra mấy hạt giống không tồi. Hắn đi tới bên cạnh vị trưởng lão Đan Tông chịu trách nhiệm tiến hành thử thách, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó lại chỉ vào mấy người trong đám đông. Khóe miệng trưởng lão này khẽ giật giật, hắn theo phương hướng của Phương Lâm chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cũng gật đầu biểu thị mình đã biết. Phương Lâm cũng không ở lại lâu, rất thức thời rời đi. Nếu hắn tiếp tục ở lại chỗ này khoa tay múa chân, chắc hẳn là người ta cũng sẽ có ý kiến với hắn. Ba ngày sau thì tất cả sát hạch đều kết thúc, có người vui cũng có người buồn. Người thông qua thăng cấp thì tất nhiên vô cùng vui mừng, kích động đến không kiềm chế được. Mà những người thất bại thì nhăn mặt nhíu mày, mất mát đến cực điểm. Nhưng tông môn chính là như vậy, đi ngược với dòng nước, không tiến lên thì tất phải lùi lại. Ngươi chỉ có không ngừng leo lên, đứng ở trên những người khác thì mới có khả năng thu được càng nhiều lợi ích. Lục Tiểu Thanh và Trương Tiểu Hải không có khả năng thông qua sát hạch đan đồng, sau khi Phương Lâm biết được cũng không hề cảm thấy thương tiếc. Dù sao đây chỉ là lần thứ hai hai người họ tham gia sát hạch đan đồng, thất bại sớm đã nằm trong dự liệu. Chỉ có điều Phương Lâm chắc hẳn trong lần sát hạch tiếp theo, hai người này chắc hẳn có thể qua được. Trong hàng đệ tử chính thức thì Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh, hai người là bằng hữu lâu năm của Phương Lâm, cuối cùng cũng khổ tận cam lai thông qua sát hạch mà thăng cấp lên hàng đệ tử trung đẳng.